lợi ích thiết thực của tam quy ngũ giới. Sau khi Đức Phật thành đạo, khởi đầu Ngài nói Kinh Hoa Nghiêm là pháp mà Ngài chứng đắc để dạy chư vị Bồ Tát siêu hình. Nhưng mọi người không thể hiểu và không thể làm giống như Phật được. Vì vậy, Phật phải tùy theo hoàn cảnh xã hội mà Ngài nói pháp khác để tương ưng với căn tánh nghiệp lực của mọi người. Đức Phật mới tới Lộc Uyển thuyết Tứ Thánh Đế khai thị cho năm anh em Kiều Trần Như. Khởi đầu pháp Tứ Thánh Đế, Phật nói rằng những người công nhận cuộc đời này là biển khổ thì phải tìm được nguyên nhân của khổ, và tìm được nguyên nhân gây ra khổ đau thì phải chấm dứt cái khổ gọi là Niết Bàn. Phật nói như vậy, loài người hiểu và làm được. Kiều Trần Như là người đầu tiên nhận được nghĩa lý của pháp Tứ Thánh Đế và đắc thánh quả. Và sau 3 tháng, 4 vị còn lại cũng quyết tâm vượt khổ. Từng bước thực tập 37 phẩm trợ đạo, các ngài cũng chứng thánh quả. Bây giờ Phật nói rằng, trên cuộc đời này, đạo Phật mới bắt đầu lan tỏa ra xã hội, tức Phật xây dựng tam bảo đầu tiên. Theo đó, Phật có trí tuệ cao nhất là Phật Bảo. Tứ Thánh Đế là phương pháp trị liệu khổ đau cho mọi người, là Pháp Bảo. Và năm anh em Kiều Trần Như thực tập Tứ Thánh Đế đắc thánh quả La Hán là Tăng Bảo. Và Phật dạy từ đây, muốn trở thành Phật tử phải quy y Phật, chọn Phật làm thầy. Quy y Pháp là chọn Tứ Thánh Đế làm Pháp tu, và quy y Tăng là chọn năm anh em Kiều Trần Như làm bạn đồng tu. Vì gần gũi Phật có trí tuệ vô thượng, gần gũi năm vị Thánh La Hán này đã sạch nghiệp và tu Pháp Tứ Thánh Đế chắc chắn cũng thoát khổ. Sau đó, trưởng giả Gia Xá tới Lộc Uyển tìm con. Ông thấy năm vị Thánh Tăng thanh tịnh giải thoát. Ông liền xin Phật cho xuất gia ở đây. Nhưng Đức Phật từ chối. Điều này thể hiện rõ nét rằng Đức Phật có trí tuệ vô thượng. Với người đáng dùng pháp nào để độ thì Ngài dùng pháp đó. Với người khác, Ngài sử dụng pháp tương ưng thích hợp để họ tu được. Kinh Pháp Hoa nói lý này rằng Phật có vô số phương tiện độ được vô số người. Phật bảo ông Gia Xá nên tu tại gia để trồng căn lành với Phật, Pháp, Tăng là kết duyên với Tam Bảo, tôn thờ Tam Bảo để sau này xuất gia tu hành. Vì vậy, chúng ta mới có giới cư sĩ tại gia từ đây. Ngày nay, chúng ta thấy Pháp Phật rất thực tế. Trong xã hội, mọi người có hoàn cảnh khác nhau, trình độ khác nhau, hiểu biết khác nhau, tất yếu không thể dùng chung một pháp để dạy. Thật vậy, Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán, ông mới nhận thấy Pháp Tứ Thánh Đế hay quá, nên gặp ai, ông cũng dạy pháp này. Nhưng khi ông giảng Tứ Thánh Đế cho các công tử, họ không nghe và bỏ đi. Vì pháp hay, nhưng dạy không đúng người thì cũng không hay, cũng như thuốc hay dùng không đúng bệnh cũng trở thành hại. Với những công tử có nhiều ước vọng, trong tương lai họ muốn kiếm được nhiều tiền, muốn có chức vụ cao. Nhưng Mục Kiền Liên dạy pháp Tứ Thánh Đế giải thoát, họ đâu cần giải thoát mà dạy pháp giải thoát. Bây giờ Bồ Tát Duy Ma Cật xuất hiện và nói ngược lại Mục Kiền Liên rằng, các cậu còn trẻ, phải ráng học, thì sau này thành tài mới làm được việc lợi ích cho cuộc đời. Nghe Duy Ma Cật dạy, các công tử thấy pháp tu như vậy thích hợp với họ, họ liền theo Duy Ma Cật học. Với người muốn làm thương gia, Duy Ma dạy cách kinh doanh hợp pháp và thành đạt. Với người muốn làm thầy thuốc, ông dạy cách trở thành lương y tài đức. Với người muốn làm quan, ông dạy cách lãnh đạo được dân thương, dân quý. Rõ ràng xã hội có nhiều yêu cầu. Phật giáo muốn tồn tại, phải có nhiều phương tiện để đáp ứng được nguyện vọng của mọi người. Phật giáo không chỉ có duy nhất Pháp Tứ Thánh Đế dành cho người muốn ra khỏi sinh tử mới học được. Thiền sư nước ta xưa kia đã thể hiện sâu sắc việc truyền dạy Pháp Phật thích hợp với đúng đối tượng, đưa đến lợi ích tốt đẹp vô cùng cho cả đất nước. Điển hình như Lý Khánh Vân nuôi dạy Lý Công Uẩn tu, nhưng ông không thích tu, lại trở thành phá phách. Nhưng với tuệ giác của thiền sư Phạn Hạnh, Lý Công Uẩn sẽ trở thành nhân tài của đất nước nếu được đào tạo đúng. Và quả đúng như vậy, Ngài Phạn Hạnh đưa Lý Công Uẩn về chùa, không dạy tụng kinh gõ mõ, nhưng dạy ông cách trị quốc, an dân, theo Phật, khiến ông ưa thích, ngày đêm ôn văn, luyện võ. Chẳng bao lâu, ông trở thành bậc minh quân, là vua Lý Thái Tổ, mở đầu triều đại nhà Lý, được sử sách tôn vinh là triều đại thuần tự nhất nước ta lâu dài đến 200 năm. Phương pháp trị nước an dân này lấy từ những bài thuyết pháp mà Phật đã giảng dạy cho các ông vua nổi tiếng đương thời với Ngài. Ngày nay không còn Phật, không có Thánh Tăng A-La-Hán, nên Tam Bảo mang hình thức tiêu biểu, với tượng Phật bằng gỗ đá tượng trưng cho Phật Bảo, kinh sách tượng trưng cho Pháp Bảo, và người tu tượng trưng cho Tăng Bảo. Kinh Nguyên Thủy đã ghi rõ pháp căn bản này rằng, muốn trở thành đệ tử Phật phải quy y Tam Bảo và giữ năm giới cấm, thì đời đời sanh lại chốn nhân thiên. Nghĩa là, người quy y Tam Bảo và giữ năm giới, sau khi chết, nếu không về thế giới Phật cũng lên trời, hay tái sanh làm người có đức hạnh và làm người lãnh đạo. Sự thật, muốn lãnh đạo phải có trí tuệ và đạo đức. Trí tuệ và đạo đức từ đâu ra? Phật dạy phải có ba chỗ nương tựa quý báu, gọi là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Không có ba chỗ nương tựa vững chắc này, thì công việc không lâu bền được. Thứ nhất là quy y Phật. Quy y Phật không phải Phật bảo các vua quan hay dân chúng phải theo Phật, nhưng Phật này tiêu biểu cho Phật Huệ, tức trí tuệ cao tột. Trong cuộc sống này, điều sợ nhất là thiếu trí tuệ thường mắc sai lầm. Phải có trí tuệ mới làm đúng, làm gì cũng phải cân nhắc, suy nghĩ để nhận ra việc đúng đắn và lợi ích cho mình và cho người thì mới làm. Vì làm sai phải trả giá đắt. Thực tế chúng ta thấy nhiều ông vua phạm sai lầm, làm xã hội bất an, loạn lạc. Cuối cùng thì mất ngôi vua cho đến mất mạng. Vua quy y Phật, đem hình ảnh từ bi và minh mẫn cao tột của Phật vào tâm trí, giúp tâm trí họ sáng suốt để thấy nhân dân nghĩ gì, muốn gì, làm được gì, thì tùy theo đó mà đưa ra việc làm thích hợp, khiến người dân vui thích. Họ sẽ làm với tất cả tấm lòng, đất nước mới phát triển được. Vua không sáng suốt, không hiểu lòng dân. Điều họ muốn thì không cho, cứ đưa ra những luật lệnh mà dân không đồng tình, vẫn áp đặt và cai trị khắt khe, thì trước sau gì cũng thất bại. Sử sách từng ghi rằng, vua Lê Long Đỉnh dùng hình phạt độc ác để răn đe, nhưng dân vẫn không sợ. Người có tội hay nghi có tội, vua lệnh nhốt vô củi, dìm xuống sông, hay đẩy vào chuồng cọp, xô xuống hầm đầy rắn. Nhưng hình phạt càng nặng khiến người dân chống đối vua nhiều hơn, cuối cùng nhà Lê phải mất. Có trí tuệ thấy dân muốn gì, coi ý dân là ý trời, và vua làm theo ý dân, đáp ứng được nguyện vọng của dân. Tất nhiên, được dân ủng hộ thì việc khó mấy cũng làm được. Giống như các vua thời Lý Trần nương theo trí tuệ Phật dạy, đã thành công trong việc trị vì đất nước, vẫn còn lưu danh thơm trong sử sách. Ngoài ra, muốn làm được việc lớn, chẳng những có trí tuệ và làm hợp lòng dân, nhà vua phải có đạo đức, tức phải thanh liêm, phải làm gương. Đưa ra luật lệ gì, vua phải làm trước, rồi bá quan làm theo gương tốt đó và nhân dân cũng bắt chước cùng làm. Còn vua hưởng thụ và tham quan hưởng nhiều hơn nữa, thì dân không nể phục, không tuân thủ luật vua. Tình trạng này đã có từ thời xưa. Khi vua Tống Nhân Tông ở Trung Hoa đi điều tra dân tình, nhận thấy triều đình làm đủ cách để thu thuế, nhưng dân cũng tìm đủ cách để trốn thuế, và họ lại cúng dường xây chùa, còn kho của vua thì trống rỗng. Vì dân căm ghét sự nhũng nhiễu của quan lại, chỉ lo hưởng thụ, không quan tâm đến đời sống cực khổ của dân, nên dân không dạy gì làm. Hoàng tử Nan Đà đã thể hiện sâu sắc ý Phật dạy. Khi vua Tịnh Phạn bảo Nan Đà phải ở nhà làm vua, vì thái tử Tất Đạt Đa đã tu rồi. Ông trả lời rằng, con không thích làm vua vì không đủ trí tuệ. Con cần quy y Phật, theo Phật học để đạt được trí tuệ, thì biết rõ người và thấu tỏ việc không sai lầm mới không bị thất bại. Thầy quy y Phật, tin tưởng Phật lực gia bị và nhờ Phật huệ rọi vào lòng khiến thầy nhìn người, nhận ra nên hợp tác hay nên tránh. Vì vậy, dù họ nói hay, nhưng trong lòng thầy không chấp nhận, họ nói khôn khéo một lúc cũng lòi đuôi. Mình không biết vì không có trí tuệ và không được Phật gia bị. Từ đó, việc không nên làm mà làm sẽ chuốc họa vào thân. Người không nên tiếp xúc mà tiếp xúc, nói chuyện, cãi vã chẳng lợi gì cho mình, phiền não phát sinh, nghiệp chướng trần lao tăng thêm. Như vậy là tự tạo phiền não cho mình. Tránh họ, mình lạy Phật, tụng kinh, sám hối, đọc sách lợi hơn nhiều. Nói chuyện làm chi cho thêm phiền não. Thậm chí chưa nói chuyện còn thân nhau được, nhưng thân rồi mà lại không nhìn mặt nhau nữa. Riêng thầy, trong suốt 10 năm chỉ có bạn tri thức chia sẻ việc tu hành. Còn bạn dụm lại nói chuyện vô bổ thì thầy tránh, nên không bị phiền não quấy rầy. Có tập trung suy nghĩ về Phật thì Phật mới hộ niệm mình được, gọi là có cảm, có ứng hay thần giao cách cảm. Vào định, nghĩ đến Phật, Phật nhận được tín hiệu của mình và mình nhận được lực Phật truyền tới. Tập trung nghĩ về Phật, thấy Phật và Phật lực gia bị khiến trí mình sáng lên. Điển hình là Phật độ 7 công tử thuộc dòng họ Thích Ca đi tu. Các ông này mới tặng châu báu cho Ưu Ba Ly để đền ơn ông đã phục vụ họ. Ông nhận được châu báu chưa từng có cũng mừng rỡ. Nhưng Phật lực gia bị khiến ông sáng lòng, mới nghĩ rằng người ta có còn vứt bỏ, đi tu. Mình ôm những thứ này vô mất mạng như không. Vì mình nghèo khó, nếu bị bắt hỏi vàng bạc ở đâu ra, có nói thật cũng không ai tin. Hoặc kẻ xấu biết mình có nhiều của báo sẽ giết liền. Ông liền treo châu báu lên cây với lời viết rằng ai nhận được của này trước thì cứ lấy dùng. Và ông vội vàng chạy về Phật xin xuất gia trước cả 7 công tử. Người có nhân duyên căn lành như thế lại nhờ được Phật lực gia bị mà phát tâm xuất gia, không phải tự nhiên phát tâm. Trên bước đường tu, lúc gặp khó khăn nguy hiểm, thầy ngồi yên, nghĩ đến Phật, lòng tự sáng, đó là quy y Phật. Mọi việc thành tựu nhờ Phật thôi, mình không có khả năng. Tiếp theo là quy y Pháp. Pháp là tất cả hiện tượng trong trời đất. Chúng ta phải sống theo luật tự nhiên của trời đất xoay chuyển. Sống ngược lại luật tự nhiên của trời đất sẽ khó tồn tại. Trời đất có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, và biết thuận theo 4 mùa, làm gì cũng tốt. Mùa xuân, sự sống của vạn vật sinh sôi nảy nở. Chúng ta bắt đầu gieo hạt, chắc chắn thu hoạch tốt. Con người sống thuận theo 4 mùa, cơ thể được khỏe mạnh. Làm ăn thuận lợi với 4 mùa phải thành công. Ngày nay có đài thiên văn để quan sát hiện tượng thiên nhiên, càng có nhiều thuận lợi hơn cho con người. Vì biết được, tránh được thiên tai. Ngoài sống thuận theo luật của trời đất, phải sống thuận theo luật của xã hội, tức trí tuệ tập thể của nhân dân. Luật này do đại biểu quốc hội biên soạn và đại biểu do nhân dân bầu ra. Họ đại diện nhân dân, nói tiếng nói của dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân. tất cả đại biểu tập hợp những gì nhân dân cần và chấp nhận mà lập ra những bộ luật. Từ đó có luật đất đai, luật thương mại, luật hình sự. Tất cả những bộ luật đặt ra đều nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội và cũng là nguyện vọng của nhân dân. Nhưng điều quan trọng, đại biểu phải là người đại diện thực sự của dân, nói được nguyện vọng của dân hay không dám nói. Vì vậy có nơi luật thích hợp, có nơi luật áp đặt không hiệu quả. Trên thực tế có luật thuận theo trời đất, có luật thuận theo từng quốc gia, theo từng dân tộc. Ngày nay, những nước văn minh có luật của liên bang áp dụng cho cả nước và luật của tiểu bang chỉ có hiệu lực cho địa phương. Như vậy, từng vùng lãnh thổ có sinh hoạt, tập quán, phong tục khác nhau mà người lãnh đạo nơi đó phải tôn trọng thì hợp với lòng dân sẽ được dân ủng hộ. Ngoài việc sống thuận theo luật trời đất, thuận theo luật xã hội, điều quan trọng đối với Phật tử quy y Pháp là sống theo lẽ phải, tức giữ gìn năm giới theo Phật dạy. Ý này sẽ được triển khai ở phần tiếp theo sau. Quy y Tăng không phải là theo ông thầy, vì làm như vậy mà gặp thầy giả thì nguy hiểm. Nên biết có nhiều hình thức tăng, tốt nhất là nương theo Hiền Thánh Tăng. Hiền là người tu có đạo đức, Thánh là người tu giỏi, sáng suốt và làm được nhiều việc ích lợi cho đạo, cho xã hội. Ngoài ra, quy y Tăng cũng là nương theo tập thể hòa hợp, pháp này cũng rất quan trọng. Thật vậy, trong một tập thể, nếu mọi người đều hòa hợp, đồng tình với việc làm lợi ích chung sẽ làm được. Còn có người không đồng ý, phải thuyết phục để họ chấp nhận, không thể áp đặt. Thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp tuyệt đối. Trong Phật giáo có pháp yết ma, nghĩa là một vấn đề cần giải quyết phải được tất cả đại chúng đồng ý. Nếu chỉ còn một người không bằng lòng, cũng phải tìm cách giải thích cho họ thông hiểu và chấp nhận, thì áp dụng sẽ thành công. Như vậy, trong Phật giáo, mọi việc phải được đại chúng tán thành 100%, không phải theo cách đa số thắng thiểu số. Có thể thấy rõ rằng, nương theo Tam Bảo Phật Pháp Tăng, các vị vua anh minh nước ta thời Lý Trần đã có được tâm trí sáng suốt để chế tác những bộ luật thực sự có giá trị, hợp với lòng dân, mới giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề trong cuộc sống của nhân dân, cũng như trong việc giữ gìn sự toàn vẹn của quốc gia, dù nước ta luôn phải đương đầu với giặc ngoại xâm phương Bắc. Đặc biệt, còn ghi dấu ấn son sắt tinh thần hòa hợp, đoàn kết, quy y Tăng của các vị minh quân nhà Trần, luôn luôn vì lợi ích chung của đất nước, thể hiện qua hai hội nghị Bình Thang và Diên Hồng đã tạo nên sức mạnh thần kỳ, giữ vững non sông gấm vóc mà ngàn đời tổ tiên cha ông chúng ta đã khổ công xây dựng. Lịch sử đã ghi rằng, thời Lý Trần là thời kỳ thạnh trị nhất của đất nước ta, vì các vua đã áp dụng tốt đẹp lời Phật dạy cho người lãnh đạo, làm cho đất nước thái bình, thịnh vượng. Thời Lý khởi đầu nhờ tuệ giác của Vạn Hạnh Thiền Sư, giúp đất nước giữ vững bờ cõi và nhân dân sống an lạc. Thời Trần nhờ Phù Vân Quốc Sư mở ra con đường trị nước an dân, cuộc sống người dân được phát triển, sống thuận lương, đạo đức, không mê tín và còn giúp các vua Trần bảo vệ đất nước, không hề nao núng trước gót giày xâm lăng khét tiếng của quân Mông Nguyên. Như đã nói, pháp quy y Tam Bảo mang đến lợi ích thiết thực trong cuộc sống con người. Từ đó, ngoài Tam Thừa Giáo còn có thêm Nhân Thừa và Thiên Thừa, tổng cộng là Ngũ Thừa Giáo theo Phật dạy. Cần nhớ rằng, pháp quy y Tam Bảo áp dụng cho cả giới xuất gia và tại gia. Với giới tại gia, Phật bảo ông gia xá ở nhà tu vì chưa đủ căn lành để sống cuộc đời sa môn. Phật vẫn công nhận ông là đệ tử với điều kiện phải quy y Tam Bảo và giữ năm giới. Giới thứ nhất, từ đây đến suốt đời, không được sát sanh hại mạng. Về giới sát sanh có chia ra từng cấp bậc khác nhau. Có người nói rằng Phật dạy có bốn loài là noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh và thai sanh. Mình là thai sanh thì tất cả loài đẻ con đồng chủng với mình, nên không ăn thịt nó. Vì vậy, họ không ăn thịt heo, thịt bò, thịt chó, nhưng ăn thịt gà vì gà đẻ trứng và ăn tôm cua sò ốc. Nếu giữ giới cấm sát sanh như vậy là không giết người, không giết súc vật đẻ con, thì tạm coi là được với người này, vì giữ trọn vẹn giới sát đối với họ khó quá. Có người nói, đối với loài có máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn thì không ăn. Vì Phật nói chúng cũng ham sống sợ chết. Nước mắt của chúng thì không thấy, nhưng thấy máu đỏ, nên họ không ăn cá, nhưng ăn tôm, cua, sò, ốc, vì chúng có máu trắng. Thầy nói anh cử như vậy cũng khá. Anh chỉ nợ tôm, cua, sò, ốc thì cũng còn có chút tội, nhưng anh không nợ loài người và loài vật có máu đỏ. Các loài không có máu đỏ, nhưng cũng có sự sống, chúng ta không nên làm hại. Giữ được sự sống của chúng để tạo thế quân bình trong trời đất. Ngày nay khoa học đã chứng minh rằng sự tồn tại của các loài, kể cả cây cỏ, cũng là sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta và muôn loài cần có sự hỗ tương cộng tồn để giữ cho quả địa cầu này được thọ mạng bền vững. Phật dạy rằng vì mình giết nhiều người, giết nhiều loài, nên tái sanh thế gian này, gặp lại các người, các loài thù hận mình luôn muốn giết mình, hoặc tái sanh làm loài vật để họ giết trả thù. Nợ mạng về sau phải trả bằng mạng sống. Các loài ăn nuốt lẫn nhau vì oan gia tương báo. Thực tế chúng ta thấy, người giết súc vật nhiều thì lúc lâm chung nghiệp báo này liền hiện ra là họ sẽ sanh vô loài đó. Tuân thủ giới không sát sanh thì sanh ở đâu cũng không gặp cảnh tương tàn, tương sát. Thiền sư Vạn Hạnh khuyên Lý Công Uẩn hạn chế tối đa việc sát sanh. Vì vậy, lên ngôi vua, ông lệnh cho cả nước trong một tháng, vào ngày mùng 1 và 15, không được sát sanh các loài, không được đánh bắt các loài thủy sản. Ngày nay, theo khoa học nghiên cứu, các loài thủy sản sanh nở nhiều nhất vào hai ngày này. Giới cấm thứ hai là không gian tham trộm cướp. Những gì sở hữu do mình tạo ra hợp pháp thì mình giữ. Đối với sở hữu của người khác, mình phải tôn trọng. Nâng lên một bước không lượm của rơi. Thời Lý, nhà nhà không cần đóng cửa vì không có kẻ gian tham trộm cướp. Ở Nhật, tại nhà ga, có phòng chứa của bỏ quên là của rơi. Ai mất thì đến đó nhận lại. Người không lấy của rơi thật tốt. Người như thế đời đời sanh lại không bị lâm vào hoàn cảnh nghèo đói. Tức có phước do tạo phước nên luôn luôn được giàu có. Gian tham trộm cướp thì tiền vào cửa trước sẽ ra cửa sau. Của phi pháp xài hết rồi, nhưng tội còn mang theo đời này và kiếp sau cũng nghèo đói. Giới thứ ba là không tà dâm. Giữ được giới này cũng thể hiện con người đạo đức, có được uy tín và cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc. Giới thứ tư, không nói láo, không đặt điều, không nói lời gây chia rẽ, không nói lời hung ác. Giữ được như vậy sẽ tạo được sự tín nhiệm của nhiều người và cũng làm cho tâm mình được thanh thản. Giới thứ năm, không uống rượu. Ngày nay còn thêm các chất gây nghiện, ma túy. Vì sử dụng các chất độc hại này khiến tâm trí không bình tĩnh, bị kích động, điên loạn, hoang tưởng, khiến họ thường nghĩ những điều tội lỗi và lao vào những việc ác kinh khủng. Tuân thủ trọn vẹn năm giới cấm thì đời đời được sanh chốn nhân thiên. Nếu tái sanh trong loài người sẽ được làm người cao quý, có sức khỏe tốt, thông minh, ngoại hình xinh đẹp. Có thể khẳng định rằng quy y Tam Bảo và năm giới cấm không phải là lý thuyết suông mà phải áp dụng trong cuộc sống của đệ tử Phật để đạt được lợi ích thực sự. Theo Thầy, con đường trị nước an dân mà các nhà vua anh minh của nước ta đã thể hiện xuất sắc, không ngoài ba pháp quy y Tam Bảo và giữ năm giới cấm. Pháp Tam Quy và năm giới Phật dạy cho các ông vua nước ta từ hàng ngàn năm trước, thiết nghĩ ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, vì mang lại lợi ích thiết thực cho những người lãnh đạo, điều hành quốc sự. Và Pháp Tam Quy, năm giới cũng giúp ích rất nhiều cho hạng đệ tử Phật biết áp dụng sẽ có được cuộc sống an vui, hiểu biết, tiến bộ và thăng hoa tâm linh cho mình, làm tốt đời, đẹp đạo. Đặc biệt là cư sĩ tại gia giữ được Tam Quy và năm giới trọn vẹn. Đó là hạt nhân tốt đẹp cho việc xuất gia sau này, thì bây giờ tu là gặt hái kết quả tốt đẹp. Vì thông minh, khỏe mạnh và tâm hồn trong sáng rồi, nên dễ thâm nhập Phật Pháp.